Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1288, chương 1290, tranh đấu. Hạ Minh thầm mắng một tiếng, lúc này đều tự thân khó đảm bảo, còn có người nào thời gian quản hắn sự tình, đây cũng không phải Hạ Minh tâm ngoan, cái này thật sự là không có cách nào sự tình. Chuồn mùa lưới C0m thoáng cái muốn đem những người này tất cả đều cho cứu ra ngoài. Cái kia căn bản chính là nói chuyện viển vông, cho nên chỉ có thể bọn họ mau rời khỏi nơi này. Sau đó tại bên ngoài tìm người tới, giải quyết nơi này phiền phức. Muốn đi, các người ai cũng đi không? Ngay tại ba người kịch liệt thảo luận thời điểm, một thanh âm vang vọng ra, khiến Hạ Minh bọn họ tất cả đều là thần sắc biến đổi. Tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng là một người mặc màu đen ngày phục nam tử. Nam tử này trong tay có một thanh đao. Cây đao này xem ra dị thường sắc bén, khiến người ta cảm thấy giật mình. Mà người này giờ này khắc này thì là nhìn lấy Hạ Minh một đoàn người. Trong mắt, mang theo một chút sát ý. Các ngươi đi trước. Hạ Minh nhìn đến cái này tiểu quỷ tử về sau, sắc mặt phát lạnh, đối với Bạch Ngưng bọn họ phất phất tay, để bọn hắn mau rời khỏi. Không được, muốn đi cùng đi. Bạch Ngưng khẽ cắn môi, chấp nhất nói ra. Thảo, Hạ Minh nghe vậy, một trận tức giận. Mẹ ngươi, đều lúc này, ngươi còn ở nơi này gây sự, ngươi lại nơi này, đây không phải cho ta thêm phiền sao? Hạ Minh lớn tiếng quát lớn, Phong Nguyệt Thiền, người nhanh điểm mang theo nàng rời đi, chuồn múa lưới C0m, tốt. Phong Nguyệt Thiền nhìn xem Hạ Minh, khẽ cắn môi, giữ chặt Bạch Ngưng cánh tay, nhưng mà Bạch Ngưng lại là vội vàng nói, Nguyệt Thiền, người khác kéo ta, nơi này còn có rất nhiều người, ta muốn lưu lại bảo vệ bọn hắn. Mẹ ngươi, Hạ Minh chán hắc. Hắn là gặp qua hố cha, thì chưa thấy qua như thế hố cha. Nữ nhân này trong đầu nổi bóng sao? Mẹ nó đều lúc này còn muốn bảo hộ người khác. Người cái này đều tự thân khó đảm bảo, lập tức cho ta đem nàng lôi đi. Đừng cho hắn ở chỗ này chướng mắt. Hạ Minh quát lớn, Bạch Ngưng, đi nhanh lên, người ở chỗ này cũng không giúp được một tay. Huống chi, đám này tiểu quỷ tử người lập tức thì giết tới. Đến lúc đó nếu như chúng ta tiếp tục ở chỗ này, đều phải chết ở chỗ này. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, lập tức đi tìm người, đem nơi này một tổ đầu. Phong Nguyệt Thiền thông nói gấp. Bạch Ngưng nghe xong, cảm giác Phong Nguyệt Thiền nói cũng đúng, nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nói xong hai người nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Hạ Minh cũng không biết trước đây một bên đến cùng có không có đường ra. Bất quá Bạch Ngưng bọn họ đã rời đi khiến hắn hơi khẽ thở phào một cái. Có hai cái này nữ nhân ở lời nói. Hắn nhưng là tay chân bị gò bó cùng tên trước mắt này đánh nhau. Người Trung Quốc, nếu như ta là ngươi lời nói, ta liền sẽ thúc thủ chịu trói. Ichiro Matsumoto lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo dày đặc hàn ý, nói, thật sao? Hạ Minh cười khẩy, lạnh lùng nhìn trước mắt Ichiro Matsumoto, cười ha hả nói ra, tại chúng ta Hoa Hạ, chỉ có chiến tử quân nhân, không có sợ tử quân người, C0m, đến là các ngươi, tại chúng ta Hoa Hạ, vậy mà bắt đầu thân thể thí nghiệm, hơn nữa còn bắt chúng ta người Hoa làm thân thể thí nghiệm. Hôm nay mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu bản sự, ta đều muốn giết ngươi. Giờ khắc này, Hạ Minh hiển nhiên tức giận. Gia hỏa này thật sự là quá đáng giận. Vì nghiên cứu thân người thí nghiệm, vậy mà dùng người sống đến làm thí nghiệm. Nghĩ đến bên ngoài những cái kia người không giống người, quỷ không giống quỷ người, khiến Hạ Minh cũng là một trận nổi giận. Hừ, không biết tốt xấu người Trung Quốc. Hôm nay liền để ngươi biết chúng ta đại quỷ tử đế quốc lợi hại. Theo Ichiro Matsumoto tiếng nói, vừa vặn hạ xuống, Ichiro Matsumoto ánh mắt lấp lóe một chút. Sau một khắc, một đạo đao mang lóe qua. Sau đó hung hăng hướng về Hạ Minh giết đi qua. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, vì thế mà kinh ngạc, vội vàng theo tại chỗ nhiều mờ. Mà Hạ Minh sau lưng một cái bàn, thì là tại đạo này đao mang phía dưới, trực tiếp bị chém thành hai khúc, loảng xoàng. Cái bàn này hướng về hai bên tách đi ra. Hạ Minh sắc mặt siết chặt, lạnh lùng nhìn trước mắt Ichiro Matsumoto. Tại Ichiro Matsumoto trên thân, Hạ Minh cảm nhận được một loại sắc bén cùng khí tức nguy hiểm. Đây là thời gian rất lâu đến nay, Hạ Minh đều không có cảm nhận được qua loại khí tức này. Hạ Minh không nghĩ tới, vậy mà lại tại một tên tiểu quỷ tử trên thân cảm nhận được. Khiến Hạ Minh cũng là cẩn thận, giết, theo Ichiro Matsumoto thanh âm hạ xuống. Hai tay nâng đao, lần nữa hướng về Hạ Minh trùng sát mà đến. Khi đi tới Hạ Minh trước người, hướng về Hạ Minh hung hăng bổ xuống giờ khắc này. Hạ Minh thân hình nhất động, né tránh một đao kia. Sau đó Hạ Minh song tay nắm lấy Ichiro Matsumoto tay, ngay sau đó một chân đá ra. Bành, để Hạ Minh giật mình là, cái này Ichiro Matsumoto dường như đã sớm phát giác. Vậy mà tại hắn chân đá đồng thời, Ichiro Matsumoto cũng không cam chịu yếu thế. Lập tức chân đá, hai cái đùi đá cùng một chỗ. Cái này phát ra một trận trầm đục âm thanh, khiến hai người thân hình vội vàng lui lại. Gia hỏa này, Hạ Minh khẽ chau mày. Tại Ichiro Matsumoto trên thân, Hạ Minh cảm nhận được một tia khó giải quyết. Phải biết, hắn nhưng là nắm giữ linh khí người. Cái này thì tương đương với nắm giữ nội lực một dạng. Linh khí này vô cùng bá đạo. Thế nhưng là cái này Ichiro Matsumoto trên thân, thể nội vậy mà cũng có một cỗ quái dị nội kình. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, còn thật sự có tài. Ichiro Matsumoto cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Chợt lạnh hừ một tiếng nói. Có điều, mặc dù là như thế, người cũng phải chết ở chỗ này. Giết, hai người chiến đấu cùng một chỗ. Bởi vì Ichiro Matsumoto thực lực cường đại, tăng thêm có một thanh bảo đao. Vì vậy khiến Hạ Minh chỉ có thể bốn phía né tránh. Xoát, chỉ chốc lát sau, Hạ Minh tránh thoát Ichiro Matsumoto nhất kích. Hạ Minh thân hình nhất động, đi vào bên cạnh cách đó không xa địa phương. Lúc này Hạ Minh âm thầm gấp. Không được, không thể lại như thế tiếp tục nữa. Nếu như chờ tiểu quỷ tử viện quân đến, đến lúc đó chính mình cũng khó có thể trốn tới. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không do dự nữa. Tiểu quỷ tử, xem kiếm. Sau một khắc, Hạ Minh nhuyễn kiếm xuất hiện tại trong tay. Sau đó Hạ Minh cầm lấy nhuyễn kiếm thì hướng về tiểu quỷ tử chém tới. Bởi vì nhuyễn kiếm quá mềm, cái này dẫn đến Hạ Minh tại hướng lấy tiểu quỷ tử chém tới thời điểm, kém chút thương tổn chính mình. Nhưng là, đây cũng là không có cách nào sự tình. Hạ Minh chưa bao giờ học qua kiếm thuật, vì vậy cũng không biết dùng như thế nào kiếm. Huống chi, đây là nhuyễn kiếm, cái này nhuyễn kiếm so phổ thông kiếm học càng thêm khó khăn, nhưng là cái này nhuyễn kiếm học thành về sau, uy lực này cũng là to lớn, mà Hạ Minh không có học qua cái này nhuyễn kiếm, vì vậy chỉ có thể qua loa mù chặt. Hừ, Ichiro Matsumoto đưa tay một đao thì hướng về Long Tiêu kiếm chém tới. Hắn thấy Hạ Minh kiếm thuật đâu đâu cũng có sơ hở, vì vậy hắn căn bản cũng không có đem Hạ Minh một kiếm này để ở trong lòng. Đinh đương, thì sau đó một khắc, đao cùng kiếm đối đầu kim qua âm thanh vang vọng ra. Sau đó Ichiro Matsumoto sắc mặt hơi đổi một chút. Làm sao có thể? Ichiro Matsumoto rất là sốt ruột, chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này, khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.